thì may quá. Quan bảo, được, vả lại chủ nhật này tôi cũng có xe mới rồi, và từ nay đến Tết chẳng phải đi tuần nữa, vậy tôi trả lại thầy, thầy cho người đẩy nó về nhé. Chắc rằng quan huyện thấy ông tránh năng chỉ vì có cái xe cho ngài mượn, nên ít lâu nay bị thiệt đơn thiệt kép, thì ngài cũng ái ngại, nên ngài nghĩ cách đền bù sự tốn kém của khổ chủ, thì ngài đã ăn ở rất chu đáo. Một hôm ngài sai người về nhà ông tránh năng, tặng ông một cuốn giấy là bức phóng đại ảnh của ngài. Ông tránh mở tấm ảnh ra, giải ra chiếu, chặn bốn đầu rồi ngắm nghía. Quan huyện mặc phẩm phục, mặt mũi ngài phương phi, trông rõ thật đẹp. Nhưng cái nó làm cho ông tránh vui sướng nhất là mấy dòng chữ tự tay quan ông nắn nót viết đè ở dưới tấm ảnh: tặng thầy tránh tổng Nguyễn Văn Năng, người giúp việc rất đắc lực và bạn rất thân của tôi, quan tri huyện Lê Thăng. Ông tránh năng ngắm đi ngắm lại mấy cái câu này, rồi bỗng ông giật mình, sực nhớ ra một điều. Ông xoạc bàn tay ra, đo bức ảnh bề ngang 2.5 gang, bề dọc 3 gang. Tôi bỏ đời rồi, thì ra cái nạn ô tô nó còn ảnh hưởng mãi, đến bây giờ chưa hết. Ông còn phải vay tiền đóng một cái khung bằng gỗ gụ cho xứng với tấm hình đẹp, và cắt một miếng kính lớn để rồi mà treo quan ở giữa buồng khách, kẻo ngài trọng nhậm ở hạt này còn lâu.